Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 182, một tay che miệng. Một tay, keng, keng, keng, từng đao chặt xuống, dập tắt lực lượng dưới tác dụng, lưỡi đao một chút xíu bên dưới dò xét, mà ở bên kia trong đám người, Trình Tranh lại mở to hai mắt nhìn. Nàng mặc dù không nhìn thấy cái kia top kia thử xe tay mặt, thế nhưng nàng cảm giác người này liền là Lâm Phi Phàm. Đầu tiên, trên thế giới này có thể tiến hành yêu linh song tu người không nhiều, mà có thể đồng thời phóng ra yêu linh khí người thì càng không nhiều lắm. Có thể song tu, còn có thể đồng thời phóng ra yêu linh khí. Vóc dáng cao như vậy, động tác còn như thế đẹp trai người thì càng ít. À, ta đang suy nghĩ gì? Nào có đẹp trai cái từ này? Rõ ràng là trên người hắn thanh long hơi thở. Trình Tranh mặt đằng một cái liền đỏ lên. Kỳ thật chủ yếu là, một cái khác top kia thử xe tay trên đỉnh đầu đôi kia lỗ tai mèo thật sự là quá xảo hợp. Vô luận là thân cao, vẫn là nhóm này hợp phối hợp, hoàn toàn liền là Lâm Phi Phàm theo Miêu Tiểu Lệ mà. Nhất là Miêu Tiểu Lệ cái kia không ai bì nổi thế đứng. Nàng thấy thật sự là nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Này nhưng giải thích thế nào? Không chào mà đi, như thế không có lễ phép sự tình. Làm sao bây giờ? Nhược Nam, chuẩn bị kỹ càng. Người thần bí kia tựa hồ có biện pháp khiến cho dị bảo sớm xuất thế. Một khi dị bảo xuất thế, chắc chắn hỗn loạn. Ngươi theo ở bên cạnh ta, đừng tách rời. Trình Tranh bên người nam tử trung niên đối nàng truyền âm nhập mật. Là ta biết rồi, phụ thân. A, lúc này, Lâm Phi Phàm trong tai nghe truyền đến Miêu Tiểu Lệ một tiếng kinh ngạc. Thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Trình Tranh bên người kia lại là phụ thân nàng. Nhìn qua hai người quan hệ cũng không tệ lắm nha. Ngô, lại có đối thoại. A, ta này môi ngữ không có phí công học a. Nhược Nam, nhiều năm như vậy, khổ ngươi, không có việc gì, dù sao đều sống qua tới. Lần này lão tổ ngã xuống, đối nhan ra có lẽ là cái mới thời cơ. Ta biết ngươi sau lưng vẫn luôn là cái phe cải cách. Trước đó ta đi xem qua ngươi dũng thúc, nghe đến lão tổ ngã xuống, hắn cũng không lo lắng như vậy. Tại tu sĩ trong ngục giam đều mập, vậy thì tốt. Miêu Tiểu Lệ từng câu nói cho Lâm Phi Phàm nghe. Lâm Phi Phàm khóe mắt quét nhìn xem Trình Tranh, phát hiện Miêu Tiểu Lệ lời nói lại có thể làm đến gần như đồng thanh truyền dịch tình trạng, cũng là tương đương lợi hại. Chỉ tiếc phối âm đều là Miêu Tiểu Lệ thanh âm, nghe vào quan hệ cũng không tệ lắm. Lâm Phi Phàm nói, ta nghe không được ngữ khí, không biết, nhưng mà theo nhân loại hơi biểu lộ phương hướng phân tích, Trình Tranh đối cha của hắn cũng không thân thiện. Miêu Tiểu Lệ nói, thanh quan khó gãy việc nhà. Loại chuyện này, chấm ngoặc kép, tạch, Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Trước mắt hắc thạch vậy mà từ một bên đã nứt ra. Lâm Phi Phàm đưa tay, trong cơ thể thanh long yêu hạch khẽ động. Một cái đỏ tươi hạt châu lập tức bay vào trong tay hắn. Ước chừng lớn chừng hột đáo, tia máu bàng bạc, long kỵ mờ mịt. Yêu khí bốc lên, chạy. Lâm Phi Phàm khẽ quát một tiếng xoay người chạy, mà Miêu Tiểu Lệ sớm liền không thấy bóng dáng. Không có nghĩa khí a. Lâm Phi Phàm khóc lóc kể lể, nhanh chân liền chạy, đem ta dị bảo còn tới. Đám người giống to, một đường điên cuồng đuổi theo. Đám người bao vây chặn đánh, Lâm Phi Phàm tốc độ lại không chậm. Đủ loại pháp thuật đổ ập xuống hướng phía Lâm Phi Phàm đánh xuống tới. Lâm Phi Phàm tả xung hữu đột, bằng vào hồ điệp xuyên hoa bước không ngừng xê dịch. Tiếc rằng đủ loại pháp thuật thật sự là nhiều lắm. Lâm Phi Phàm cũng chịu mấy lần. Nhưng may mắn, trước đó lấy được một cái không tệ pháp thuật. Mộ ánh sáng bầu trời. Cái đồ chơi này có thể hấp thu chung quanh pháp thuật vì chính mình sử dụng. Lâm Phi Phàm cũng không thiếu linh khí. Thế nhưng hấp thu linh khí liền mang ý nghĩa có khả năng giảm xuống pháp thuật tổn thương. Tường sắt thần thông vận hành đến cực hạn, Lâm Phi Phàm không ngừng tấn công. Nhưng dù cho như thế, mũ giáp của hắn mặt nạ màu đen vẫn là bị đánh nát một nửa. quả nhiên là Lâm Phi Phàm. Trình Tranh lập tức liền nhận ra cái kia con mắt. Sau đó, hắn thấy cái kia con mắt đang ở đối với mình nháy mắt. Quả nhiên là hắn. N cuộn tổ đội bài vị lưu lại ăn ý. Trình Tranh gần như lập tức liền xông ra ngoài. Lâm Phi Phàm trong tay có Tuyệt Kim Linh Vũ, uy lực kinh người, thậm chí ngay cả cái kia vô cùng kiên cố hắc thạch đều có thể chặt ra. Lúc này căn bản không ai dám xông đi lên tìm phiền toái. Đều định dùng pháp thuật đem Lâm Phi Phàm cho chết đuối. Mà Trình Tranh thì trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhược Nam, đừng đi. Phụ thân của Trình Tranh la lớn. Nhưng sau một khắc, Trình Tranh đã vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Đồng thời đánh ra một trường. Há mồm. Lâm Phi Phàm thanh âm từ đầu nón trụ trong khe hở truyền đến. Trình Tranh đối Lâm Phi Phàm tự nhiên tín nhiệm. Lập tức há miệng ra. Đều đừng tới đây. Tới ta liền giết nàng. Lâm Phi Phàm tránh thoát Trình Tranh một trường. Đồng thời một tay bịt Trình Tranh miệng. Mặt khác một cây đao gác ở trên cổ của nàng. Lập tức, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì mỗi người đều thấy. Một đoàn ánh sáng màu đỏ theo Trình Tranh trong miệng tiến vào trong cổ họng. Sau đó tại ngực phát sáng. Hào quang lấp lóe một lát liền biến mất. A, ta dị bảo. Lâm Phi Phàm giả vờ giả vịt mới phản ứng được hô. Thao, mẹ, khốn nạn. Một đám người tức giận đến giơ chân. Tức chết ngẫu rồi đấy. Phí phạm thời gian dài như vậy. Kết quả bị cái kẻ ngu làm mất rồi. Một người hô. A, ta dị bảo. Nhanh phun ra. Lâm Phi Phàm còn đang ra sức biểu diễn. Nhược Nam, nhanh lên. Trình Tranh ba ba đột nhiên xuất hiện. Sau đó đột nhiên bóp nát độn địa phù. Hai người trong nháy mắt không thấy. Đám người sắp bị giận điên lên. Lại cũng không thể tránh được. Dị bảo không có. Tiếp tục lưu lại này cũng vô dụng. Mấy cái quen biết lão giả nhìn xem phương xa. Lắc đầu. Lần này, Nhan gia thật sắp biến thiên. Đám người tán đi. Dù sao bọn hắn tới đó cũng không phải vì tranh đoạt cái này dị bảo. Mà là vì cái kia 9 ngày luân hồi cuộn. Cái này không có cũng liền không có. Không đáng tiếp tục lưu lại này theo Lâm Phi Phàm dây dưa. Cái tên này nhìn qua có chút ngốc. Chớ chọc bên trên phiền phức mới tốt. Lâm Phi Phàm xác định chung quanh không ai. Lúc này mới cởi mũ giáp quần áo. Đến mang nào đó khối tảng đá lớn đằng sau. Lại thấy ở chỗ này cười làm một đoàn Miêu Tiểu Lệ. Người biện pháp này mặc dù đần. Nhưng hiệu quả cũng thực không tồi. Gà mờ quả nhiên có gà mờ biện pháp. Miêu Tiểu Lệ nói. Đại thần ngươi phương án giải quyết là cái gì? Lâm Phi Phàm bĩu môi. Đây chính là vấn đề. Ta không có phương án giải quyết. Ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ cũng là hết sức thoải mái. Tốt. Ta đi thôi. Gấp cái gì? Chờ tỷ đến cấp ngươi chảo cái sủng vật đi. Nói. Miêu Tiểu Lệ cấp tốc lấp lóe đến cái kia hắc thạch phía trên. Đột nhiên một quyền đánh xuống đi. Lâm Phi Phàm cảm giác giống như một quả tạc đạn tại trước mặt nổ tung như thế. Bán kính 10 mét đất đai vậy mà tại trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mà tại đáy hố, một đầu, dài hơn 5 thước rắn lớn tiếng thất kinh chuẩn bị chạy trốn. Tiểu Giao, đừng chạy. Má ơi, chờ ăn ta. Ta không phải giao tộc. Ta là cá trạch a. Cái kia màu đen rắn lớn hô. Ngươi kêu người nào mẹ đâu? Miêu Tiểu Lệ bóp lấy cái kia rắn lớn trên đỉnh đầu một sừng trở lại Lâm Phi Phàm trước mặt. Mà vốn là bay tán loạn mà ra bùn đất vậy mà toàn bộ đổ trả lại. Chỉ bất quá mặt đất thảm cỏ đều không thấy. Sau đó, Lâm Phi Phàm chú ý tới. Này màu đen, thật đúng là không phải rắn lớn. Vậy mà thật sự chính là cái cá trạch. Chẳng qua là hình thể to lớn, mà lại lớn một sừng cá trạch. Tỷ, đây quả thật là cái cá trạch. Lâm Phi Phàm nhìn xem đối diện bên miệng bên trên cái kia một vòng. Sợi dâu nói, cá trạch, trách không được lớn như vậy thổ mùi tanh. Đến, cá trạch, thu nhỏ điểm, bá, lập tức chỉ còn lại có dài một thước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.